Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768 âm dương ngũ hành. Triệu Tiểu Lạc vẫn luôn có thể nhìn đến Phược Long vực nội phát sinh đủ loại. Ngay từ đầu hắn không thể lựa chọn nhìn đến cái gì, mà là hình ảnh cho hắn hiện ra hắn mới có thể bị động nhìn đến. Thẳng đến sau lại, hắn thử khống chế chính mình loại năng lực này. Lấy một loại huyền diệu khôn kể phương thức học xong tùy tâm sở dục mà xem xét, ở hắn xem ra. Hắn giống như chính là Phược Long vực bản thân. Rõ ràng chưa bao giờ đi qua địa phương cũng có thể hiện ra đến rõ ràng vô cùng. Một thảo một mộc phân bố. Nhìn như hồn nhiên thiên thành kỳ thật là cố tình dẫn đường quá địa thế. Hắn đều có thể cảm thụ được đến, lại sau lại. Hắn là có thể đủ nhìn đến muốn nhìn đến yêu thú tộc đàn. Thành trì số lượng không nhiều lắm nhân tộc tu sĩ. Còn có chán đến chết yêu thú đang ở trấn thủ truyền tống trận. Hắn không dám dễ dàng đi nhìn trộm lệ. Tiêu, rất nhiều kim đan yêu tu đều sẽ ở hắn nhìn trộm khi cảnh giác lên. Tuy nói bắt giữ không đến hắn hơi thở, nhưng vẫn là làm hắn có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Lệ Tiêu là nguyên anh kỳ, vẫn là linh giác dị thường nhạy bén yêu tổ. Trước đây liền phát hiện quá hắn nhìn trộm, hiện tại hơi có không thích hợp khẳng định sẽ cắt qua không gian đem hắn đánh chết. Vì thế Triệu Tiểu Lạc bắt đầu học ẩn nấp. Hắn nhìn trộm không phải một loại tầm mắt, càng không phải thần thức, mà là một loại đặc thù cảm giác phương thức. Này đối với hắn tới nói là hoàn toàn xa lạ. Quảng Văn Các rất nhiều trong ngọc giản đều tìm không thấy tương tự ghi lại, hắn chỉ có thể chậm rãi sờ soạng, chậm rãi ở Phược Long vực tam giai yêu tu trên người nếm thử. Rốt cuộc ở 8 năm trước làm được làm đối phương không hề sở giác, hắn kiên trì không ngừng. Bất luận ở vào nào một tu tiên vực, bất luận thân cụ nào một loại nhiệm vụ đều mỗi ngày luyện tập. 5 năm trước, hắn tin tưởng chính mình nhìn trộm có thể giấu giếm quá nguyên anh yêu tu. Lúc này mới bắt đầu âm thầm nhìn trộm Lệ Tiêu, hắn thương thế sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, thực lực so với từ trước càng cường đại hơn. Hắn xác thật không có nhận thấy được ta nhìn trộm, nhưng đại bộ phận thời gian hắn đều chỉ là ngồi ở động phủ bế quan khổ tu. Truyền đạt mệnh lệnh đều là lấy thần thức truyền âm. Ta vô pháp cảm giác đến nội dung, Triệu Tiểu Lạc không chịu từ bỏ. Vẫn là thường xuyên ngắn ngủi mà nhìn trộm hắn một trận. Rốt cuộc có một ngày, hắn nhìn đến một cái không giống bình thường nữ tu bị người bắt được Lệ Tiêu động phủ, cái kia chúc. Cơ trung kỳ nữ tu là cực âm thể. Ở ta nhìn trộm đến nàng thời điểm, cực kỳ rõ ràng mà cảm nhận được nàng truyền đạt ra hướng ta cầu cứu ý tứ, Phất Y vừa nghe liền hiểu. Được, cái này nữ tu nhất định là cửu tinh liền nguyệt dục sinh ra tới một cái khác đặc thù thể chất. Cùng Triệu Tiểu Lạc có tương đồng tác dụng, kia nữ tu bị Lệ Tiêu nhốt lại. Là, Lệ Tiêu hỏi nàng nói mấy câu liền đem người quan vào cách đó không xa trong động phủ, hỏi chút cái. Gì? Triệu Tiểu Lạc từng câu từng chữ đem hai người đối thoại thuật lại một lần, Lệ Tiêu hỏi nàng nhưng có những người khác biết được nàng thể chất, nàng lắc đầu nói không có, lại hỏi nàng là như thế nào tránh đi người khác nhìn trộm. Ở nước lũ bao phủ khi bị người mang đi, nàng nói nàng khi đó mới 4 tuổi, không có linh căn, liền không thể nào thăm khởi, 44 tuổi chi linh. Ở suy bại kỳ tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy được trừ bỏ thể chất, linh căn tư chất cùng công pháp cũng không tồi, nàng gọi là gì? Lớn lên cái gì bộ dáng? Lệ Tiêu không hỏi, lớn lên, chính là mắt to khuôn mặt nhỏ, cao gầy, ăn mặc một thân xanh đen sắc tố váy lụa, Phất Y khóe mắt hơi trừu. Chiếu loại này hình dung phương thức, tam thiên vực đều tìm ra ngàn vạn cái nữ tu tới. Nhưng nếu này tiểu bối còn bị nhốt ở vạn yêu sơn mạch, muốn tìm kiếm liền rất dễ dàng. Chỉ là Lệ Tiêu ngã một lần khôn hơn một chút, không hề đem người giam giữ ở trong tối trong nhà lao. Gần đây đặt ở bên người, giải cứu lên không dễ dàng, ngươi còn có thể hay không nhìn trộm đến này nữ tu. Quan nhập động phủ sau tựa như có một trọng cái chán. Không còn có nhìn trộm đến quá. Nhưng ta phát hiện, từ nàng sau khi xuất hiện, ta đối Phược Long vực cảm ứng rõ ràng gia tăng, nhìn trộm càng thêm bí ẩn không nói. Thậm chí có loại ta chính là thiên địa. Thiên địa chính là ta cảm giác, Triệu Tiểu Lạc có chút mê mang. Có chút tự giễu mà cười cười, Phất Chân Nhân có thể hay không cảm thấy buồn cười. Ta một cái trúc cơ kỳ như thế nào có như vậy cảm giác, cũng không. Ta hoài nghi ngươi cùng cái kia nữ tu. Bản thân chính là Phược Long vực một bộ phận. Có lẽ chuẩn xác mà nói. Các ngươi chính là Phược Long vực, Phất Y trong lòng có một cái suy đoán. Âm dương hợp nhất mới là chỉnh thể. Vạn tượng đại mảnh nhỏ không ngại cực khổ dục sinh ra cực âm cực dương thể. Hoặc là làm cho bọn họ hợp hai làm một. Hoặc là làm cho bọn họ nắm tay cùng tồn tại, bất luận nào một loại. Đều như là ở vì đại mảnh nhỏ sáng tạo ra một cái tân sinh linh, lại nghĩ đến vạn tượng khí linh. Không biết tình, nghĩ đến Lệ Tiêu kiệt lực ngăn cản việc này phát sinh. Phất Y cho rằng, đại mảnh nhỏ rất có khả năng là tưởng diễn hóa ra độc lập khí linh. Không nghĩ lại cùng vạn tượng dung hợp vì nhất thể. Càng không nghĩ vì Lệ Tiêu sử dụng, chân nhân cũng cho là như vậy. Ta nguyên tưởng nói như vậy. Chính là lại sợ quá ý nghĩ kỳ lạ. Thật sự dẫn người cười nhạo. Ta ở nhìn trộm đến kia nữ tu thời điểm liền có loại cảm giác này. Không phải nam nữ chi gian tình nghĩa. Càng không phải thân duyên cùng bất luận cái gì một loại cảm tình. Giống như là ta cùng nàng. Cùng Phược Long vực vốn là nhất thể. Triệu Tiểu Lạc có chút kích động. Trong mắt còn có nồng đậm lo lắng. Từ nàng hướng ta cầu cứu sau bị nhốt lại. Trong lòng ta sầu lo, lại bất hạnh tìm không thấy biện pháp giải quyết. Năm gần đây ta vẫn luôn ý đồ từ cảm ứng Phược Long vực tới cảm ứng nàng. Nhưng trước sau vô pháp nhận thấy được nàng tồn tại, Phất Y đảo cảm thấy Lệ Tiêu tạm thời sẽ không. Đối nữ tu xuống tay, hắn muốn tìm được Triệu Tiểu Lạc, cùng với Phược Long vực ngũ hành chi linh, mới có thể ở đồng thời diệt sát rớt âm dương ngũ hành, từng bước mà sát. Rất có khả năng sẽ dẫn tới tân âm dương ngũ hành sinh ra. Mà ở đồng thời tiêu diệt, có thể cắt đứt vạn tượng đại mảnh nhỏ hy vọng đến lúc này. Phất Y mới biết được hắn kiếp trước vẫn luôn không buông tay tìm kiếm ngũ hành chi linh nguyên do. Không phải hắn muốn luyện hóa cái gì, mà là muốn ngăn cản nào đó sinh linh bị luyện hóa ra tới, người yên tâm. Hắn tạm thời sẽ không xuống tay. Ta hoài nghi hắn ở động phủ ngoại bày ra không gian trận pháp hoặc kết giới. Người cảm ứng không đến thực bình thường. Lệ Tiêu cùng nàng giống nhau đều là nguyên anh hậu kỳ. Thực lực tất nhiên rất có tăng lên, hắn có truyền thừa ký ức tương trợ. Còn thân ở tạm thời vô pháp phản kháng vạn tượng đại mảnh nhỏ thượng. Làm một cái nho nhỏ động phủ ngăn cách vì một khác phiến không gian. Với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay sự, nhiều năm như vậy. Phất Y vẫn luôn không hiểu hắn vì sao phải đãi ở nho nhỏ Phược Long vực. Cái này hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần có thể mượn dùng vạn tượng đại mảnh nhỏ ẩn chứa không gian lực lượng. Là có thể ở cảnh giới tiệm cao sau. Làm thần thức thông qua không gian cái khe tùy ý đi trước nơi khác. Thân thể đãi ở kia nhỏ nhỏ một vực lại có gì phương, vạn tượng đại mảnh nhỏ có tân sinh khí linh ý. Niệm, Lệ Tiêu sao có thể tùy ý nó tự do phát triển. Đương nhiên muốn đích thân canh giữ ở trong đó. Dùng huyền điểu huyết mạch đi trấn áp thu phục. Tìm kiếm cực âm cực dương thể cùng ngũ hành chi linh phá hư nó đại kế, Phất Y hơi hơi nheo lại đôi. Mát, nếu Lệ Tiêu tưởng phá hư. Kia nàng liền càng muốn giúp vạn tượng đại mảnh nhỏ một phen. Tiểu Lạc, về sau tận lực không cần lại nhìn trộm Phược Long vực tình hình. Ta sẽ nghĩ cách cứu ra cái kia tiểu nữ tu. Ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình không bị bắt đi. Hết chương.